Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 42, tăng tốc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin đang đi bộ đến khu vực quay phim để chuẩn bị cho cảnh quay. Khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Song Manu và nhóm VFX, trong đó có cả người nước ngoài, anh chỉ nghĩ, hừ, có vấn đề gì à, trông có vẻ căng nhỉ. Anh cũng không quan tâm lắm, nhưng dù không cố ý, anh vẫn nghe rõ mồn một cuộc hội thoại của nhóm VFX nước ngoài. Tiếng Anh, thứ mà trước giờ anh chưa từng hiểu được, giờ lại trôi vào tai một cách trơn tru. Ô, giờ mình hiểu họ đang nói gì này. Mà khoan, cái này đúng là quá ấn tượng đấy chứ. Thật sự kỳ diệu, hứng thú nổi lên. Woo-jin đứng lại vài bước, lắng nghe cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh như thể đang thưởng thức nó. Nhưng có vẻ như có điều gì đó bị truyền đạt sai. Cái này, có cần chỉnh lại không nhỉ? Vì là người đóng vai Park Derry, anh cảm thấy không thể làm ngơ. Mình có nên lên tiếng không? Đó là tất cả những gì anh nghĩ. Dù gì thì sớm muộn gì mình cũng phải dùng tiếng Anh thôi. Thử sớm một chút cũng không sao. Thành thật mà nói, đã có được khả năng ngôn ngữ này thì cũng muốn thử một lần chứ. Một phần cũng là để thí nghiệm. Vậy là Kang Woo-jin bước tới, hướng mục tiêu về phía người đàn ông ngoại quốc đầu trọc của nhóm VFX. Trông có vẻ nghiêm túc. Woo-jin bắt đầu giải thích trôi chảy bằng tiếng Anh, khiến người đàn ông kia sửng sốt. Và cuối cùng, Woo-jin không quên tự giới thiệu. À, tôi là diễn viên đảm nhận vai đó. Người nước ngoài có thể hiểu tiếng Anh của mình. Dù khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong Woo-jin đang nhảy múa ăn mừng. Việc có thể trò chuyện tự nhiên với một người nước ngoài thế này thật sự thú vị. Ngay lúc ấy, hả, tất cả những người xung quanh đều trố mắt nhìn. Hàng chục nhân viên, thậm chí cả các diễn viên, đều ngạc nhiên khi chứng kiến Woo-jin nói tiếng Anh trôi chảy. Nhưng Woo-jin phớt lờ họ, bước tới gần người đàn ông đầu trọc kia thêm một bước và tiếp tục giải thích bằng tiếng Anh. Anh đã bắt được nhịp, nên cứ thế mà nói thôi. Giọng điệu vẫn trầm thấp. Thế giới biến đổi thành màu sắc là để thể hiện sự méo mó trong tâm hồn nhân vật. Anh ta không nhìn con người hay động vật như những sinh vật sống, mà chỉ đơn thuần xem chúng như các mảng màu sắc, như những đồ vật vô tri. Không có lấy một chút ngập ngừng, người đàn ông nước ngoài kia hoàn toàn sửng sốt, cố gắng lắp bắp một câu hỏi bằng tiếng Anh. Còn cảnh pháo hoa nổ thì sao? Là để diễn tả sự tàn bạo theo phong cách truyện cổ tích. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ nhìn thấy cảnh máu bá N ra từ cổ họng khi ai đó bị giết. Tác giả đã dùng hình ảnh pháo hoa đỏ để biểu đạt điều đó. Ra vậy, một kiểu tuổi thơ méo mó. Đúng thế, nhân vật này có thế giới quan và tâm lý rất vững chắc. Một góc nhìn mà người khác không bao giờ hiểu được. Vậy nó cần được nhấn mạnh hơn. Có thể thêm hiệu ứng chuyển sắc vào màu sắc. Tôi nghĩ điều đó sẽ làm nổi bật chi tiết này. Woo-jin còn vận dụng cả kiến thức về thiết kế của mình vào cuộc trò chuyện. Nhìn từ xa, có vẻ như hai người họ đang bàn luận một cách tự nhiên. Giống như hai người Mỹ đang trao đổi về một cảnh quay. Nhưng phản ứng của những người xung quanh thì lại không hề bình tĩnh chút nào. Tất cả bắt đầu từ những nhân viên xung quanh, những người đã trợn tròn mắt ngay từ giây phút đầu tiên. Cái gì vậy? Woo-jin SC sao lại giỏi tiếng Anh thế này? Gần như là bản ngữ luôn rồi còn gì? Trông có hơi ngầu đấy. Không, mà phải nói là siêu ngầu. Giọng điệu tiếng Anh của Woo-jin SC điên thật. Cái này không phải học mà có được đâu. Đúng không? Anh ấy từng sống ở Mỹ à? Chẳng có chút ngập ngừng nào. Như thể suy nghĩ bằng tiếng Anh luôn ấy. Wow, cái gương mặt thờ ơ kia lại phun ra tiếng Anh một cách bất cần mà phát âm còn chuẩn nữa chứ. Chất quá đi mất. Những tiếng xì xào rì rầm không ngớt từ phía nhân viên. Còn PD Song Manu, người đang đứng kế bên Woo-jin, chỉ khẽ bật cười. Ha, mình biết mà, rõ ràng là đã từng sống ở nước ngoài. Phát âm chuẩn như người bản xứ, không phải kiểu của du học sinh đâu, mà còn hơn thế nữa. Không chỉ nhân viên mà các diễn viên khác như Ryu Jung Min hay Hong Hye Yeon cũng không thể im lặng được. Nhìn xem, chắc chắn là đã sống ở nước ngoài rồi. Không thể sai được. Hả, Hye Yeon, cậu biết chuyện này à? Không. À, lúc trước có tin đồn Ujin SC từng sống ở nước ngoài mà. Đúng không? Chắc là cái đó. Dù sao thì đúng là con người này như một củ hành tây vậy. Lột mãi mà vẫn còn lớp nữa. Wow, hay là anh ấy luyện tập trước khi debut để nhắm đến Hollywood? Anh nghĩ sao vậy? Trình độ đó mà chỉ cần vài năm học là đạt được à? Phải ít nhất mười mấy năm chứ? Rõ ràng là từng sống ở nước ngoài rồi. Nhìn xem, anh ấy đang trò chuyện thoải mái với người nước ngoài kia. Ujin và người đàn ông đầu trọc của nhóm VFX vẫn điềm nhiên tiếp tục cuộc hội thoại. Nhưng những người xung quanh họ thì càng lúc càng trở nên hào hứng hơn. Và những hiểu lầm ngày một dày đặc hơn. Nhưng người vui mừng nhất trong số đó chính là Choi Seong-jun, giám đốc công ty quản lý của Ujin, đang đứng cách đó vài bước. Điên thật, hóa ra nơi cậu ta sống ở nước ngoài lại là một nước nói tiếng Anh. Tại sao lại giấu chuyện này chứ? Hay là đơn giản chỉ là chưa nói đến thôi? Mà khoan, còn tiếng Nhật thì sao? Sao cậu ta lại bảo tôi tìm kịch bản Nhật Bản? Chẳng lẽ cậu ta cũng biết tiếng Nhật luôn ư? Một diễn viên mới vào nghề nhưng lại có trình độ tiếng Anh ngang bản ngữ. Có giám đốc nào mà không thích điều đó chứ? Nhưng danh tính của Kang Ujin lại càng trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Dù sao đi nữa, nếu đặt anh ấy vào Hollywood ngay lúc này thì cũng chẳng có gì lạ cả. Ngay lúc đó, hai người trong đội quản lý của Kang Ujin đã áp sát Choi Seong-jun. Đó là quản lý lộ trình Jang Su-hwan và stylist Han Ye-chung. Chuyện gì đây? Giám đốc, anh Ujin là người Mỹ à? Không đời nào, dù sao thì cũng có rất nhiều ngôi sao hàng đầu chẳng biết tiếng Anh chút nào. Vậy mà anh Ujin lại là nhân vật bá đạo luôn đấy. Bất kể những lời bàn tán xung quanh, giọng điệu tiếng Anh có phần lạnh lùng của Kang Ujin vẫn tiếp tục vang lên. Nếu có ý định giết người, thế giới sẽ biến thành một bảng màu. Anh nói đúng đấy, cứ nghĩ theo hướng đó là được. Cảm ơn cậu, giúp tôi hình dung rõ hơn nhiều rồi. Mặc kệ những hiểu lầm ngày càng lan rộng, trong lòng Kang Ujin chỉ có niềm vui thuần khiết. Thật sự làm được này. Không, chuyện này quá hiển nhiên rồi. Ai mà ngờ có ngày mình lại trò chuyện tự nhiên với người nước ngoài thế này chứ. Đã quá, đúng là kỳ diệu thật. Cách đó không xa, một người đàn ông to con đeo khẩu trang đang quan sát tình huống. Đó là đạo diễn Quân Ji-taek. Người hôm nay lén đến phim trường vì có việc quan trọng với Ujin. Ông ta đã bị nhiễm sự hiểu lầm từ vật chủ, Song Manu PD. Song PD nói đúng rồi. Bảo là người từng sống ở nước ngoài. Đúng thật, cậu ta càng biết rõ càng thấy thú vị. Số người bị lây nhiễm, ảo tưởng tăng lên nhanh chóng. Vài chục phút sau, tại khu vực quay phim, nơi diễn ra cảnh điều tra hiện trường, hàng chục cảnh sát, phóng viên và người xem đã tụ tập. Dĩ nhiên, tất cả đều là diễn viên quần chúng. Số lượng ít nhất cũng phải hơn 30 người. Một nửa trong số đó có vẻ rất nghiêm túc. Họ là những diễn viên trẻ đang theo đuổi ước mơ. Nửa còn lại là những người làm thêm kiếm tiền. Không phân biệt nam hay nữ, họ đang thì thầm bàn tán. Hướng mắt về phía nam diễn viên đang dần tiến lại gần. Tức là Kang Ujin, lúc nãy tôi thấy anh ta nói tiếng Anh trôi chảy như người bản xứ đấy. Đúng vậy, tôi cũng thấy, chắc là người Hàn Quốc sống ở Mỹ. Có lẽ thế, nhìn mặt thì lạ quá, chắc là diễn viên mới, dù có nghe thấy hay không. Kang Ujin, với đôi tay bị còng, chỉ im lặng bước đi. Anh hòa vào đám đông đông đúc. Cạnh đó, Ryu Jungmin với mái tóc uốn nhẹ đang lặng lẽ quan sát. Có nên hỏi chuyện tiếng Anh không nhỉ? Nhưng mà cậu ấy từng nói có chuyện riêng trong quá khứ. Nhìn vẻ mặt bây giờ có vẻ đang nhập vai rồi. Bên kia, Hong Hye-yeon cũng đang suy nghĩ. Muốn biết quá, muốn biết thật sự. Hai, biết là cậu ấy có chuyện riêng rồi. Nhưng ít nhất cũng phải hỏi xem từng sống ở nước nào chứ. Như vậy có quá đáng không? Những diễn viên đang chuẩn bị cho cảnh quay lén nhìn Woo-jin. Nhưng vẻ mặt anh quá lạnh lùng. Trong khi đó, bên trong Woo-jin lại đang cười thầm. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. À, bây giờ thì thử dùng tiếng Nhật ở đâu đây? Đúng lúc đó, Woo-jin này, một giọng nói trầm vang lên. Giang Tae-san, người bình thường có phong thái khá cởi mở. Đột nhiên hỏi thẳng, anh ta không hề biết những hiểu lầm đang lan truyền xung quanh. Cậu từng sống ở Mỹ à? Tiếng Anh của cậu siêu đỉnh đấy. Cùng lúc đó, Oppa, Hong Hye-yeon cau mày, nhanh chóng bịt miệng anh ta rồi kéo lùi lại. Có những chuyện người ta không tiện nói ra. Anh làm ơn để ý một chút đi. Hả, tôi có làm gì đâu. Không lẽ hỏi chuyện đó cũng không được. Suỵt suỵt, ở phía sau, nơi có hàng chục nhân viên đang tụ tập. Song Manu PD hô lớn, standby, đó là tín hiệu bắt đầu quay. Ngay lập tức, các máy quay, đèn chiếu sáng đều được bố trí sẵn sàng. Woo-jin, với đôi tay vẫn bị còng, dẹp bỏ những suy nghĩ về tiếng Anh sang một bên và hạ ánh mắt xuống. Một con búp bê hình người đang nằm đó. Ha, đúng là khó chịu thật. Đây là một cảnh quay không mấy dễ chịu. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi đối mặt, cảm giác vẫn tồi tệ hơn anh tưởng. Tất nhiên, anh đã đọc kịch bản, đã tưởng tượng về nó vô số lần. Sau đó, anh quyết tâm tiến vào không gian mô phỏng để trải nghiệm nhân vật. Và sau khi kết thúc trải nghiệm đó, anh đã nôn thốc nôn tháo. Dù chỉ là diễn xuất, nhưng nó quá sống động. Dù đó chỉ là một vai diễn, nhưng cảm giác khắc sâu trong tâm trí anh. Giết người, trong thế giới của kịch bản, Kang Woo-jin đã giết người. Thậm chí, để tối ưu hóa khả năng nhập vai, anh đã trải nghiệm nó nhiều lần trong không gian mô phỏng. Dĩ nhiên, đó không phải cuộc đời của Kang Woo-jin, mà là của Park Dae-ri trong kịch bản. Nhưng chính Kang Woo-jin là người đã mang trải nghiệm đó. Chỉ là diễn xuất thôi. Chỉ là diễn xuất, thế nhưng, Woo-jin biết quá rõ, cái thế giới trong không gian mô phỏng ấy cũng là một dạng thực tại. Một thực tại đã in sâu vào anh. Kang Woo-jin đã từng chết, từng chứng kiến cái chết, và cũng từng giết người. Dù chỉ mới tham gia hai bộ phim, Woo-jin đã nắm bắt mọi khía cạnh của cái chết. Phải, với các diễn viên khác, chỉ cần phân tích, xây dựng nhân vật và tưởng tượng thôi cũng đã đủ gây căng thẳng. Woo-jin hiểu điều đó, dù chỉ mơ hồ, mình sẽ không chỉ trải nghiệm những điều tốt đẹp đâu. Chắc chắn là vậy, trái ngược với sức mạnh đáng sợ của không gian mô phỏng. Woo-jin phải đối mặt với vô số trải nghiệm mà không ai khác có thể hiểu được. Có thể có những điều kỳ diệu, nhưng cũng có những thứ như địa ngục. Đó có thể coi là cái giá thực sự mà không gian mô phỏng đặt ra. Nghĩ lại thì, mấy cái trò làm màu và những hiểu lầm vô tình lại có ích thật. Những hiểu lầm của người khác không chỉ giúp nhân vật trong kịch bản mà còn làm nổi bật bản thân Woo-jin. Còn phong cách làm màu pha chút kiêu ngạo của anh lại giống như một tấm khiên vững chắc. Chúng chính là thứ giúp Woo-jin tồn tại với tư cách là chính mình. Một cách nực cười, những hiểu lầm và sự giả vờ lại chính là thứ khiến anh nhìn lại bản thân. Woo-jin bật cười thầm, nhưng dù vậy, anh càng quyết tâm trân trọng chính mình hơn. Rồi sao, những trải nghiệm của mình cũng chỉ là những thứ mình sở hữu mà thôi. Ngay khoảnh khắc đó, kẹt, sau khi nhân viên hô số cảnh quay, tấm slip vang lên một tiếng dứt khoát, từ loa phát thanh. Song Manu PD ra hiệu, ready, action, cùng lúc, đám phóng viên bị cảnh sát bao vây bắt đầu điên cuồng bấm máy. Ánh đèn flash lóe lên liên tục. Mục tiêu của họ đương nhiên là Park Derry. Đám đông xung quanh hét lên phẫn nộ. Thằng khốn, cút xuống địa ngục đi. Thằng ký sinh trùng, chết đi, biến mất luôn đi, tử hình nó đi. Nhưng Park Derry với đôi tay bị còng, chỉ lặng lẽ nhìn họ. Hay đúng hơn, anh ta đang cười, khóe miệng anh ta hơi co giật, rồi như không nhịn nổi nữa. Phì, một nụ cười nhạt bật ra. Đó là sự khinh miệt. Đám đông càng trở nên điên cuồng. Ánh đèn flash bùng nổ gấp nhiều lần. Lúc đó, Hong Hye-on, không, chính xác hơn là nữ cảnh sát cứng rắn Jung Yeon-hee, đẩy mạnh Park Derry về phía trước. Đừng giở trò, làm đúng như kịch bản đi. Park Derry quay đầu nhìn Yeon-hee. Anh ta khẽ hít một hơi. Cô có mùi thơm đấy. Cảnh sát à, gì cơ? Mùi mồ hôi, quần áo cũng giống hôm qua. Cô chưa về nhà à? Câm miệng, lo làm tốt vai của anh đi. Vâng, tôi sẽ làm tốt mà. Đôi mắt của Park Derry tràn đầy sinh khí, nhưng cũng u tối một cách kỳ quái. Miệng anh ta nở nụ cười nhỏ, như thể khuôn mặt và nụ cười không thuộc về cùng một người. Rồi Park Derry cúi xuống nhặt sợi dây đỏ nằm dưới chân. Sột soạt, từng bước, anh ta tiến về phía con búp bê nằm dài dưới sàn. Nhẹ nhàng gõ nó một cái, rồi bật cười, rẻ tiền quá, anh ta tiếp tục diễn lại tội ác ngày xưa của mình. Quấn sợi dây quanh cổ búp bê, siết chặt từ phía sau, không quá mạnh, đủ nhẹ nhàng, trong khi đó, đôi mắt Park Derry vẫn dán chặt vào Yoo Ji-hyun, người đang khoanh tay đứng đằng kia. Anh ta nghiêng đầu một chút, dây siết chặt quanh cổ búp bê, nhưng mục tiêu thực sự lại là Yoo Ji-hyun. Toàn bộ sự chú ý của Park Derry đều dồn vào anh ta, khiến Yoo Ji-hyun có cảm giác như chính cổ mình đang bị bóp nghẹt. Nhưng không sao, đây chỉ là trò đùa nhẹ của Park Derry. Yoo Ji-hyun nở một nụ cười mỉm, khẽ vẫy tay với anh ta. Ngay lúc đó, bịch, do dùng quá nhiều lực, sợi dây trong tay Park Derry đột ngột đứt ra. Anh ta khẽ áp má vào con búp bê, vuốt ve nó nhẹ nhàng. Rồi anh ta nhún vai, đôi mắt vẫn hướng về Yoo Ji-hyun. Vẫn sống này, cái này yếu quá, không giết được ai đâu. Đưa tôi cái mới đi. Khoảng 10 giây im lặng, và người phá vỡ sự im lặng đó là Úc Huy. Song Manu PD hét lên, rất tốt, tuyệt vời, giữ cảnh này lại đã. Tiếp tục cảm xúc đó và quay ngay cảnh thật nào. Ngay khi đạo diễn nói xong, hàng chục diễn viên quần chúng và dàn cast nhanh chóng rời khỏi khu vực quay. Đạo cụ như búp bê và các vật dụng khác cũng được dọn đi. Một số đèn chiếu sáng được tháo bớt. Nhân viên trường quay nhanh chóng vào vị trí. Chiếc còng trên tay Kang Woo-jin cũng được tháo ra. Đương nhiên, trang phục cũng được thay đổi. Anh mặc một chiếc áo khoác gió đen, kéo khóa lên tận cổ, đội thêm mũ. Chỉ trong chốc lát, khu vực quay khi nãy đã không còn ai. Ánh sáng mờ tối tạo nên một bầu không khí rợn người. Đúng lúc này, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi với mái tóc uốn bước vào. Đó là một diễn viên phụ. Và ngay phía sau bà ta, Kang Woo-jin lặng lẽ xuất hiện. Giờ là lúc quay cảnh thật của vụ giết người vừa diễn tập. Woo-jin ghé sát tai nữ diễn viên phụ, nói khẽ, xin lỗi, hả, à, chỉ là cảnh này hơi quá sức thôi. À, không sao đâu, chỉ là diễn xuất mà. Diễn viên như anh thì có gì phải xin lỗi chứ. Tôi sẽ làm thật tốt để chỉ cần quay một lần. Cảm ơn anh, nữ diễn viên phụ trấn tĩnh lại. Và rồi, diễn, action, ngay khi PD Song Manu ra hiệu, Park Derry túm lấy gáy của người phụ nữ tóc uốn từ phía sau và giật mạnh. Bà ta không thể không hét lên. Kiak, tiếng hét vang lên, Park Derry ngẩng đầu nhìn trời, miệng há ra, ha, Khoảnh khắc đê ụp vọng và hát, M muốn được giải tỏa. Một cơn cây ết không ái cảm bất giác dâng trào trong hắn. Hoan lạc, hứng khởi, dùng mình, dù gọi là gì đi nữa, thì thứ hiện lên trên khuôn mặt hắn không phải là nụ cười diễn tập mà là một nụ cười thực sự. Park Derry ghé sát tay người phụ nữ mà hắn đang túm chặt. Tuyệt lắm, bà chị, tuyệt thật đấy, xê xin, tha cho tôi, làm ơn, ơ kìa, hôm nay bà chết chắc rồi. Môi Park Derry khẽ run rẩy, hắn kích động đến mức cơ thể cũng co giật theo. Không thể dừng lại được, làm sao có thể dừng lại được chứ? Nghiện, hắn không hút thuốc, không uống rượu, nhưng lại nghiện giết chóc. Và điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn lúc này. Cơn hưng phấn đạt đỉnh điểm, đồng tử giãn rộng, hơi thở trở nên gấp gáp, khóe miệng nhếch lên một cách B3NS hoạn, không có dấu hiệu hạ xuống. Lúc này, máy quay zoom cận cảnh vào khuôn mặt của người phụ nữ và Park Derry phía sau. Ống kính hơi rung nhẹ để tăng tính chân thực, nhưng Park Derry không quan tâm đờ ến điều đó. Vụt, hắn quật mạnh người phụ nữ xuống sàn. Máy quay cũng rung lên theo. Người phụ nữ giãy giụa điên cuồng, như muốn truyền tải một thông điệp duy nhất. Xin hãy cứu tôi, ca không, đừng làm vậy, xin hãy cứu tôi. Nhưng Park Derry chỉ lôi ra một sợi dây đỏ từ túi áo khoác gió. Hắn nhẹ nhàng quấn nó quanh cổ bà ta. Từ tốn, thong thả, đủ lâu để bà ta cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi. Máy quay di chuyển sang góc bên, bắt cận cảnh gương mặt hắn khi siết chặt sợi dây. Park Derry trông như một đứa trẻ đang háo hức với món quà trước mặt. Khuôn mặt hắn hoàn toàn không ăn khớp với khung cảnh xung quanh. Sự đối lập ấy tạo ra một cảm giác quái dị khó diễn tả bằng lời. Chính vì thế, trời à, Hong Hye-on đang theo dõi qua màn hình, vô thức đưa tay che miệng. Đây chẳng phải là giết người thật sao? Sao lại giống như hắn đã từng làm chuyện này vậy? Đó không phải là sự ngưỡng mộ, mà là nỗi sợ hãi thuần túy. Ryu Jung-min khẽ nghiến răng. Nếu là mình thì sao? Không, mình không thể làm được như vậy đâu. Đáng sợ quá, đáng sợ đến mức kinh ngạc. Tất cả các diễn viên đều câm lặng khi nhìn Park Derry. Không ai có thể thốt lên một lời nào. Chỉ có thể thừa nhận rằng, hắn quá xuất sắc, với tư cách một diễn viên. Những gì họ đang chứng kiến không khác gì sự thật. PD Song Manu dán mắt vào màn hình, không nhúc nhích lấy một phân. Rồi, hắn khẽ lẩm bẩm một câu chửi thề. Chết tiệt, đúng rồi đấy. Hắn nuốt nước bọt, với tư cách một đạo diễn. Đây là khoảnh khắc kỳ diệu nhất. Những diễn viên quần chúng và nhân viên trường quay xung quanh cũng đều mang vẻ mặt sốc nặng. Một số há hốc miệng, một số nhăn mày, có người còn quay mặt đi vì không chịu nổi cảnh tượng. Bởi vì quá tàn bạo, nhưng cây S, C, M của Park Derry vẫn chưa dừng lại. Hắn tiếp tục kéo lê người phụ nữ với sợi dây đỏ quấn quanh cổ. Loẹt xoẹt, loẹt xoẹt. Khuôn mặt hắn trông hệt như một người chủ đang dắt thú cưng đi dạo. Tiếng hét tuyệt vọng vẫn không ngừng vang lên. A, khụ, không thở được. Càng hét, bước chân Park Derry càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Và rồi, xuất, máy quay zoom cận cảnh khuôn mặt hắn. Hắn cúi xuống, ghé sát tay người phụ nữ đang quằn quại trên mặt đất. Gương mặt hắn đột nhiên trở nên vô cảm. Tiếng hét, to hơn chút nữa đi. Như thế này thì chả ca một trên thích gì cả. Người phụ nữ run rẩy toàn thân khi bắt gặp ánh mắt của hắn. A, đó không còn là diễn xuất nữa. Cách chương.